Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 479, nguy cơ 4, góc truyện audio.com. Cảnh Giật nhiên không thích nhìn thấy hai người Cảnh Giật Thần và Thượng Quan Ngưng tốt như vậy, trong lòng hắn ghen ghét phát cuồng. Từ lúc Cảnh Giật Thần sinh ra, liền khắp nơi tốt hơn hắn, làm chuyện gì cũng thành công. Vốn dĩ cho rằng Cảnh Giật Thần ở phương diện tình cảm lạnh lùng, căn bản sẽ không thích cô gái nào, cũng sẽ không có cô gái nào thật lòng thích hắn, không nghĩ tới Cảnh Giật Thần có thể tìm được một người vợ như Thượng Quan Ngưng. Cảnh Giật Nhiên biết rõ ràng việc của Cảnh Giật Thần và Thượng Quan Ngưng, hắn cả ngày nhìn chằm chằm Cảnh Giật Thần, biết Cảnh Giật Thần quen biết Thượng Quan Ngưng lúc xem mắt, quen biết một tháng liền trực tiếp kết hôn, tốc độ nhanh khiến người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Này không công bằng, dựa vào cái gì Cảnh Giật Thần có thể kết hôn thuận lợi như vậy? Hắn muốn Cảnh Giật Thần trở thành hai bàn tay trắng, tập đoàn Cảnh Thịnh là của hắn, Cảnh gia là của hắn, Thượng Quan Ngưng cũng là của hắn. Phàm là đồ mà Cảnh Giật Thần thích hắn toàn bộ đều phải cướp lấy, không để lại thứ gì. Trường Dung cũng là do Cảnh Giật Thần hại chết, thù của bà hắn nhất định phải báo. Chẳng lẽ Cảnh Giật Thần cho rằng, hắn mang theo nhiều người như vậy sẽ có tác dụng sao? Hắn trong tay có lợi thế là Thượng Quan Ngưng, mang bao nhiêu người tới cũng vô dụng. Cảnh Giật Nhiên hung ác nham hiểm nhìn Cảnh Giật Thần, cười lạnh nói. Cảnh Giật Thần, anh mang nhiều người tới làm gì? Nói bọn họ cút đi. Cảnh Giật Thần đứng ở nơi đó không động đậy, nhàn nhạt nói. Thả A Ngưng, tôi sẽ đem tất cả mọi thứ cho cậu. Cảnh Giật Nhiên bỗng nhiên cười ha ha dáng vẻ đắc ý, như là đã có được tất cả. Hắn cười một hồi lâu, mới thu liễm biểu tình, cong khóe miệng châm chọc nói. Cảnh Giật Thần, anh cho rằng tôi bị ngu sao? Bỏ lợi thế trong tay của tôi ra, sau đó bị anh dùng một viên đạn bắn chết sao? Mau nói bạn họ cút ra người, bằng không Thượng Quan Ngưng sẽ mất mạng. Hắn nói chọc chọc Thượng Quan Ngưng ở sau lưng, vốn dị Thượng Quan Ngưng đã đứng ở tít ngoài rìa, hiện tại bị Cảnh Giật Nhiên chọc một cái, trọng tâm cả người đều không vững, lung lay lảo đảo, sợ tới mức cô không tự chủ được hét lên một tiếng. Đúng lúc này, Cảnh Giật Nhiên lại duỗi tay ra kéo cô lại. Chờ Thượng Quan Ngưng đứng vững, khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút máu. Một lần giật mình này, làm bụng cô bắt đầu ẩn ẩn đau, Thượng Quan Ngưng sợ tới mức gần như muốn khóc ra tiếng. Cô không sợ độ cao, cũng biết bơi lội, nhưng mà nếu từ độ cao như vậy rơi xuống nước, con của cô sẽ giữ không nổi. Cô đứng ở mép cầu, động cũng không dám động, gió biển thổi làm rối tóc cô, che khuất đôi mắt của cô, nhưng mà cô không có sức để đẩy tóc ra. Cô nỗ lực duy trì sự cân bằng của cơ thể, tất cả sức lực đều tập trung xuống hai chân. Cảnh Giật Thần nhìn Thượng Quan Ngưng thiếu chút nữa bị Cảnh Giật Nhiên đẩy xuống, theo bản năng giống giận. Dừng tay, sự lạnh lùng trên gương mặt hắn đã bị xé rách, hiện ra sự phẫn nộ không gì sánh kịp. Nhìn Cảnh Giật Thần tức giận như vậy, lo lắng như vậy, Cảnh Giật Nhiên cảm thấy vui sướng tràn trề. Nhìn xem, trong tay tôi là vợ và con anh, chỉ cần một đầu ngón tay của tôi mẹ con bọn họ lập tức phải đi gặp Diêm Vương. Hiện tại, nhanh chóng nói tất cả mọi người cút ra ngoài. Cảnh Giật Thần nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Ngưng, đau lòng nhỏ máu. Hắn tại sao không sớm giết chết Cảnh? Góc truyện audio.com, Giật Nhiên, tại sao còn giữ mạng sống của hắn ta đến tận bây giờ? Liền bởi vì Cảnh Trung Tu muốn giữ mạng hắn thật sự tha cho hắn ta một mạng. Nhưng kết quả thì sao, hắn ta hiện tại lại tra tấn vợ con hắn như vậy? Cảnh Giật Thần nắm chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt chảy ra máu tươi, hắn căn bản không cảm nhận được. Giọng nói của hắn, chỉ trong nháy mắt liền trở nên khàn khàn lên. Được, tôi để tất cả mọi người đi ra ngoài. Cậu không được đụng vào A Ngưng, hắn nhanh chóng thỏa hiệp, chỉ cần Thượng Quan Ngưng không có việc gì, hắn đều có thể thỏa hiệp. Cảnh Giật Thần lấy điện thoại, ra lệnh cho mọi người rút lui. Một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người rời xa khỏi khu vực này, ngày thường trên cầu vượt biển xe cộ đông đúc, trong giây lát liền trở nên yên tĩnh. Tình thế lập tức bị đảo ngược, Cảnh Giật Nhiên bên này tổng cộng có 5 người, mỗi người trong tay đều có súng, mà Cảnh Giật Thần bên này lại chỉ có một mình. Cảnh Giật Nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh không trung cùng dưới biển, đã nhìn không thấy bóng dáng của máy bay trực thăng cùng tàu, lập tức liền đắc ý. Cảnh Giật Thần, anh không phải rất có thực lực sao? Anh không phải có tiền sao? Anh định khoe khoang thế nào, hiện tại không phải chỉ cô đơn một mình sao? Cảnh Giật Thần không thèm để ý ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tôi đã đuổi hết tất cả mọi người, cậu để A Ngưng lùi lại một bước. Thượng Quan Ngưng đứng ở bên mép, lung lay sắp đổ, có thể thấy được cả người cô vẫn luôn căng chặt, còn tiếp tục như vậy, không chờ hắn cùng Cảnh Giật Nhiên nói xong, thân thể của cô sẽ chịu không nổi. Cảnh Giật Thần đau lòng, chỉ có thể cố gắng tranh thủ một chút vị trí có lợi cho cô. Cảnh Giật Nhiên nhìn thấy mình thành công buộc Cảnh Giật Thần đi vào khuôn khổ, tâm trạng rất tốt, khóe môi treo một ý cười tàn nhẫn, duỗi tay kéo Thượng Quan Ngưng ra sau, cả người Thượng Quan Ngưng liền rơi vào trong ngực hắn. Lửa giận trong lòng Cảnh Giật Thần gần như muốn đem hắn đốt cháy, hắn khống chế không được đi về phía trước một bước. Cảnh Giật Nhiên lạnh giọng kêu lên, đứng lại, không được nhúc nhích, còn bước nữa tôi sẽ đánh chết cô ta. Cảnh Giật Thần cứng rắn dừng lại bước chân của mình, Thượng Quan Ngưng bị Cảnh Giật Nhiên ôm vào trong ngực cũng không động đậy. Chỉ cần không phải đứng ở chỗ nguy hiểm, bị Cảnh Giật Nhiên ôm một chút cũng không sao. Cô theo chủ nghĩa thực tế, chỉ cần có thể bảo vệ bé cưng ôm thì cứ ôm đi. Chẳng qua cô cảm thấy Cảnh Giật Nhiên hiện tại đã điên rồi. Hắn làm việc vốn dĩ không có điểm dừng, hành động độc ác gì cũng có thể làm được, hiện tại càng không có chút tính người. Cũng không biết có phải bị Dương Mộc Yên ảnh hưởng hay không, hắn hiện tại giống như càng thêm thống hận Cảnh Giật Thần. Cảnh Giật Nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Thượng Quan Ngưng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy cảm giác có thể khống chế đại cục, nắm giữ mạng sống của người khác rất tốt. Hắn đương nhiên sẽ không đánh chết Thượng Quan Ngưng, đây là uy hiếp lớn nhất của Cảnh Giật Thần, cô phải tồn tại mới có giá trị lớn nhất, nếu cô đã chết Cảnh Giật Thần không bao giờ phải cố kỵ bất kỳ việc gì nữa, kể cả bên cạnh hắn có rất nhiều người, Cảnh Giật Thần cũng sẽ một mình xông lên vặn gãy cổ hắn. Trước kia Cảnh Giật Nhiên còn có ý với Thượng Quan Ngưng, nhưng sau một thời gian dài không gặp Thượng Quan Ngưng lại mang. gocchuyenaudio.com, thai đứa bé của Cảnh Giật Thần, hắn hiện tại đối với cô hoàn toàn không có ý gì nữa. Khẩu vị của hắn không nặng như vậy, đối với một người phụ nữ bụng to còn có dục vọng. Cũng không biết có phải bị Mộc Thanh ở bộ vị mấu chốt của hắn hạ châm hay không, dục vọng của Cảnh Giật Nhiên đối với phụ nữ đã hoàn toàn không còn. Ôm lấy Thượng Quan Ngưng, cũng chỉ để chọc tức Cảnh Giật Thần mà thôi. Cách chương.